cưng vợ đến tận cùng. Chương 1023, không có chỗ để trốn, người tôi yêu chỉ có thể là anh. Góc truyện audio.com, cách chương.